Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, phần 269. Tự cho là Beta Omega cùng ngụy trang là Omega Alpha 6 cầu đại dương vật dùng sức mà hướng. Tiểu nộn huyệt đảo lộng, càng nặng càng tốt, ngô, đau a, hồ người muốn chết a. Hư hô, nói tốt ra bên ngoài rút, ngươi như thế nào còn có thể đem ngươi này đại đồ vật ngạnh sinh sinh hướng bên trong tác. Ngô, thiếu chút nữa liền phải căng hỏng rồi, ngươi không phải cố ý chơi ta đi. Đau quá, Y Ninh ăn đau tê một tiếng. Như vậy thình lình xảy ra cao trào làm Y Ninh khó lòng phòng bị, nếu không có nàng thân là Beta thân. Thể tố chất cực hào, sợ là giờ phút này liền phải đau đến khóc ra tới. Hồng Nhuận Nhuận khóe môi không tự chủ được mà tràn ra kia mị ra thủy rên rỉ thở dốc. Y Ninh không khỏi đau mày đẹp nhíu chặt hạo xỉ cắn chặt. Một đôi mị sắc lưu chuyển đào hoa mắt hạnh nộ mục trừng hướng dưới thân cái này người khởi sướng. Nàng sinh khí cực kỳ muốn mắng người. Đáng tiếc xuất khẩu thanh âm ai ai mềm mại âm cuối thượng kiều. Căn bản không có bất luận cái gì lực trấn nhiếp. Ngô, ta vừa mới đó là làm sao vậy? Như thế nào chân trong lòng sẽ giống như phun thủy giống nhau? Ngô, hảo sinh muốn mệnh. Nàng nguyên bản còn chờ kia nóng bỏng thạc ngạnh vật dư thừa hào một chút rút ra đi. Lại không nghĩ rằng kia vật không lùi mà tiến tới. Ngạnh sinh sinh nhắm thẳng chỗ sâu nhất chọc qua đi, cũng không biết là kia thô lăng cứng rắn nấm. Đầu đến tột cùng chọc chúng hoa tâm cái gì mẫn cảm tiểu khối thịt non. Lúc ấy trong thân thể nháy mắt đó là giống dũng quá một đợt tế tế mật mật cao áp cường lực điện lưu. Bụng nhỏ hạ trụy trụy thoáng chốc đó là ấm mênh mông một tô tê dần. Một loại xa lạ lại kỳ lạ tê dại khoái cảm như bẻ gãy nghiền nát giống nhau thoán thượng nàng khắp. Người, ngô, tò mò, quái, Y Ninh nhu nhược không có xương thân thể mềm mại bị loại này khoái cảm kích thích đến mãnh một run. Run, nửa là quấn quýt si mê đan chéo sảng khoái khoái ý. Nửa là khó qua tràn đầy no căng nứt vỡ đau đớn. Loại này mâu thuẫn hỗn loạn cực hạn kích thích làm nàng căn bản không chịu nổi. Tuyết nộn sống lưng cứng đờ một tô. Hai điều nhỏ dài thẳng tắp chân nhi cũng không khỏi banh thẳng. Run run dày dày hoa thịt khẩn trí triền rào. Hoa tâm đó là một cổ nhiệt lưu như sóng lớn quay giống nhau bôn tịch tới. Như suối phun trào ra xuân chiều dòng nước giống nhau róc rách không dứt. Hoắc Nhĩ Tốn cũng không nghĩ tới Y Ninh thân mình như thế tao mị mẫn cảm. Bất quá là bị đụng phải hoa tâm mẫn cảm một tiểu hạ mà thôi. Liền dẫn tới cái này tiểu nữ nhân cao trào phun thủy. Này đầm đìa tưới ở quy đầu thượng đầy đủ xuân thủy dính nhớp tô hoạt. Thật sự là cam lộ dễ chịu. Còn có hoa thịt quấn quýt si mê, làm kia thâm nhập trong đó đại bổng càng thêm sưng to dâng trào huyết khí phấn trương lên, hảo mềm. Hảo kiều tiểu nộn huyệt mị ra thủy, giờ phút này càng là lại ướt lại ấm rào sinh khẩn. Kín kẽ mà đem hắn thô tráng dương vật quấn chặt, kia tô tô run run hoa thịt như gắt gao mút vào cái miệng nhỏ giống nhau làm hắn ra đầu tê dại. Làm hắn đại cây gậy thật đúng là trầm mê trong đó không tha rời đi. Cái này liền tính là hắn thật sự tưởng rút ra đi. Như vậy khẩn như vậy thủy tiểu viên mị thịt mềm mại nhuận nhuận bao bọc hắn đại bổng. Cũng không thấy đến sẽ dễ dàng rút ra mới là. Hoắc Nhĩ Tốn nhìn Y Ninh mắt hạnh mị nhãn như tơ. Phấn má diễm như đào lý. Kia phó hàm giận mang xấu hổ bộ dáng ngây thơ đáng yêu. Ngay cả nàng mắng khởi người thanh tuyến cũng là mềm mại nhưng khinh mị cực kỳ. Đáng chết tiểu nữ nhân, ăn mặc quần áo khi hung hãn bá đạo, cởi quần áo lại là như thế kiều mị gợi cảm, mê người vật nhỏ giờ phút này mắt hạnh trừng to. Liền cùng một con đỏ mắt tiểu bạch thỏ giống nhau. thật đúng là chính là có một loại đáng yêu tương phản manh cảm. Hắn thật đúng là nhịn không được liền tưởng duỗi tay xoa bóp nàng tức giận gương mặt. Hắn mạnh mẽ nghẹn cười, Trang Khởi đáng thương vô tội tiểu bạch thỏ bộ dáng. Nguyên bản trong trẻo từ tính thanh âm cũng bởi vì tình dục chậm rãi trở nên trầm thấp mất tiếng. Lên, hắn nhút nhát sợ sệt mà bắt đầu ném nồi. Hô, hô cũng không biết, rõ ràng là ta là tưởng dùng sức rút ra. Nhưng, cũng không biết vì cái gì ngược lại hướng bên trong thọc càng sâu. Khả năng, có thể là bởi vì Y Ninh đại nhân ngài ước chừng là quá nặng. Ngài đè ở ta trên người, ta này yếu đuối mong manh cũng không cấm áp, vừa mới chính là bởi vì ngài quá nặng, đem ở dưới ta áp vững chắc. Hơn nữa ngài âm đạo thật là quá tiểu thật chặt, cho nên ta, không chỉ có không có thể rút ra ta nhét ở ngài tiểu huyệt đại dương vật. Ngược lại hướng bên trong chọc thâm, nhưng này cũng không phải hô sai a. Đại nhân ngài đừng nóng giận, ta thử lại, xem có thể hay không rút ra. Đè nén xuống lại lần nữa hung mãnh va chạm lên khát vọng. Hoắc Nhĩ tốn thon chắc tinh tráng vòng eo chậm rãi hướng lên trên vuốt ve lên, anh tuấn trên mặt già. Bộ một bộ nỗ lực rút bộ dáng, kỳ thật là lại là âm thầm xử ý xấu. Lặng lẽ liền dùng chính mình đại dương vật kia thạc ngạnh hành thân gân xanh. Liền này ở kia thủy nhuận mềm mại hoa vách tường mị thịt thượng câu được câu không quát cọ cọ sát. Lên, Hoắc Nhĩ tốn người này phúc hắc nhiều mưu. Nói cách khác chính là hư thông khí. Hắn vừa mới tìm đúng rồi địa phương làm Y Ninh hảo một trận cao trào. Giờ phút này liền chuyên môn nhìn chằm chằm kia chỗ hoa tâm tiểu thịt non. Hắn âm thầm ra sức. Khiến cho mượt mà trơn bóng nấm đầu đối với kia khối đáng thương hề hề mẫn cảm tiểu mềm thịt đè ép. Va chạm lên, va chạm động tác sao, nhưng thật ra khinh khinh nhu nhu. Bất quá mỗi một lần đều chống đối thập phần đúng chỗ ngạnh xinh xinh đem hoa vách tường nếp uốn cấp. Nghiền áp cực kỳ san bằng, đem hoa tâm tiểu khối thịt cấp đè ép loạn diêu kiều run. Như thế như vậy tế thủy trường lưu mềm nhẹ đỉnh đưa cọ sát giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Làm cho Y Ninh kia như nước sóng mềm mại thân thể mềm mại cũng không khỏi đi theo dùng mình co rút. Lên, xuất khẩu nhuyễn thanh rên rỉ cũng càng thêm kiểu mềm mị hoặc. Ngô, đừng, muốn chết, ngô, ân, nghe như vậy kiều xuyễn rên rỉ. Hoắc Nhĩ tốn hàng mi dài thấp thoáng hạ một đôi sâu thảm hắc mâu chung. Toàn là áp lực không được kia hừng hực thiêu đốt dục hỏa lửa cháy. Có thể nói dục vọng bừng bừng phấn chấn xúc động, bất quá giờ phút này hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng. Chậm chạp dùng côn thịt lớn lặng lẽ mà động quát cỏ. Hắn dù sao giờ phút này là không cần sốt ruột, trong chốc lát thả là có người muốn cấp đâu. Làm chính trực ghép đôi tuổi alpha, tuy rằng hắn chưa từng ghép đôi thành công, lại cũng là xem qua tương quan sinh lý thư tịch, thư thượng nói động dục omega một khi được tình dục diệu dụng. Trong chốc lát cũng liền đối này phá nàng thân alpha thập phần muốn ngừng mà không được. Hắn cái này nhất bổng lợi hại nhất alpha, thả chờ Y Ninh cái này omega cầu hắn chính là... Vừa mới có hắn đại dương vật hung hăng đâm tiến Y Ninh tiểu tao huyệt chỗ sâu trong. Làm nàng đánh bậy đánh bạc cao trào tiết thân. Ngẫu nhiên thoáng giải vài phần Y Ninh động dục bệnh trạng. Bất quá sao, theo hắn suy đoán trong chốc lát định là không vượt qua 5 phút công phu. Nghe hắn mê người dương cương alpha tin tức tố omega Y Ninh. Nàng trong thân thể tình dục nhiệt chiều nhất định ngóc đầu trở lại. Còn muốn so với phía trước tới càng là mãnh liệt mênh mông sóng nhiệt quay cuồng. Nhất định là muốn Y Ninh khóc la, cầu làm hắn đại dương vật, dùng sức mà hướng nàng tiểu nộn huyệt đảo lộng. Đảo lộng lại thâm lại trọng mới là, Y Ninh thật là bị hô kia cọ tới cọ lui tính tình cấp tức chết rồi. Kia cứng rắn đại dương vật ở nàng tiểu nộn hoa cọ lại đây ma quá khứ. Lại là một chút cũng chưa ra bên ngoài rút ra đi. Ngược lại đem nàng chân trong lòng nộn kiều hoa thịt đảo càng thêm tô lạn. Làm nàng thở dốc rên rỉ cũng không dừng lại xuống dưới. Nàng thật là hận sắt không thành thép. Này nhược chít chít Omega chính là không đáng tin cậy. Vội vàng hướng ngoại bật hơi Y Ninh liền trơn bóng cái trán cũng toát ra mồ hôi. Nàng cả giận nói, đáng chết hô, ngươi nói ai trọng a? Nữ nhân là không thể bị nói thể trọng trọng. Hơn nữa ta nơi nào trọng? Ngô, rõ ràng là ngươi quá yếu. Ngươi cái này phá Omega. Mệt ngươi vẫn là cái nam nhân như thế nào như vậy không được việc. Chỉ là đem dương vật rút ra đi sao? Đều làm không được, thật là bổn đã chết. Hồ ngươi cái này nhược kê, ngươi đừng nhúc nhích, chỉ biết làm cho càng ngày càng tao. Đáng chết ta căn bản trông cậy vào không thượng ngươi tới đem kia đại dương vật rút ra đi. Vẫn là ta chính mình đến đây đi. Nói Y Ninh đem đôi tay chống ở hô vai sườn. Nỗ lực liền thẳng khởi cánh tay chậm rãi ngồi dậy. Thập phần nghiêm túc nâng mông để eo. Bất quá nàng phát hiện xác thật như hô theo như lời thật sự. Không hảo rút, hắn kia dương vật quá thô quá lớn. Nàng tiểu huyệt cũng xác thật lại khẩn lại nhiệt. Hai người trọn vẹn một khối thiếu chút nữa liền cùng khảm ở bên nhau giống nhau. May mắn vừa mới nàng cao trào tả tảng lớn xuân thủy bôi trơn. Giờ phút này nàng phí sức của chín châu hai hồ cũng thật nhưng thật ra có điểm hiệu quả. Nàng cánh tay ra sức, hai chân cũng âm thầm banh thẳng dùng sức, nhưng xem như đem kia căng đến nàng kia thiển phấn hoa cân nhắc banh đến chen vào trong suốt tím đen đại dương vật, một tiểu tấc mà ra bên ngoài phun ra đi ra ngoài. Không đợi Y Ninh hoãn khẩu khí, liền ở kia nóng bỏng phong phú đại cây gậy đều rút ra hơn phân nửa vị trí thời điểm. Y Ninh bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp, này đại cây gậy vừa rời điểm. Thân thể của nàng liền lại bắt đầu cái loại này suy yếu nóng lên bệnh trạng. Đặc biệt là kia tiểu nộn hoa chỗ sâu trong cái loại này khó nhịn cực hạn ngứa liền lại có manh mối. Vừa mới bắt đầu còn chỉ là tinh tinh điểm điểm tiểu ngứa. Sau lại theo đại cây gậy càng rút càng ra. Kia phân ngứa ý liền thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế ngứa tê tê dại dại. Ẩn ẩn còn phiếm hư không vắng vẻ cảm giác. Ngay cả chỗ sâu trong mềm thịt nhô lên cũng bắt đầu tịch mịch run run run dày lên. Dính nhớp xuân thủy càng là kéo dài chảy xuôi bất tuyệt như lũ giống nhau. Hình như là cực kỳ không bỏ được kia nóng bỏng đại dương vật giống nhau. Ngô! Y Ninh cảm thấy xác thật là có chút luyến tiếc, nàng thật là hào tưởng lại làm kia ngạnh bang bang đại dương vật ở thọc vào tới hào hào dài dài. Tiểu nộn hoa ngứa ai? Hào tưởng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.